Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1689, chương 1688 không bằng ngươi đem ngươi muội muội. Không thể không nói, tại Rama đến về sau, chỉnh cái quầy rượu náo nhiệt bầu không khí vẫn giá cao không hạ. Rama lập tức trở thành toàn bộ tụ hội trung tâm, vừa tiến vào trong tiệm, lập tức bị ở đây tất cả mọi người ủng hộ lấy. Cuối cùng trả lại đài diễn giảng, diễn thuyết nội dung không nhiều, lại dị thường phấn chấn lòng người. Tại nơi này đại gia mặc dù tại thế giới hiện thực bên trong là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng tại sao bên trong, chúng ta không chỉ không phải lần đầu tiên gặp mặt, càng là cùng một chỗ chiến đấu, nỗ lực vượt qua đủ loại cực khổ đồng bạn. Chúng ta đã từng cùng một chỗ giơ lên qua kiếm, vì đối kháng thế giới kia không hợp lý mà gầm thét. Chúng ta đã từng cùng một chỗ giơ lên qua lá, chán, vì bảo hộ tận khả năng nhiều sinh mệnh mà đi công kích. Đã các ngươi đều tới, vậy liền tuyệt đối đừng quên. Hiện tại, tại các ngươi người bên cạnh, không chỉ là bằng hữu của các ngươi, vẫn là cùng các ngươi cùng nhau xuất sinh nhập tử chiến hữu. Bây giờ, trò chơi thông quan, chúng ta về tới thế giới hiện thực, khẳng định cũng đều hoặc nhiều hoặc ít gặp phải một chút vấn đề thực tế mang tới khó khăn. Thế, nhưng, cho dù là dạng này, vậy cũng hy vọng các ngươi đừng quên, các ngươi liền sinh tử đều cùng một chỗ đã xông qua được. Tới hiện tại, tuyệt đối không có cái gì khó khăn là các ngươi không có cách nào khắc phục. Tiếp đó, chúng ta coi như vẫn phải cùng tên là hiện thực kẻ địch chiến đấu. Chúng ta cũng là tuyệt đối sẽ không thua. Chúc các vị có thể dụng tâm bên trong đao kiếm, trong cái thế giới này xây dựng thuộc cho các ngươi thần vực đi. Còn có, chúc mừng các ngươi thông quan một phen. Lần nữa đổi lấy toàn trường gieo hò, mọi người lẫn nhau cười, mọi người lẫn nhau khóc, mọi người lẫn nhau ôm, mọi người lẫn nhau đùa giỡn. Tóm lại, náo nhiệt không khí vẫn luôn giá cao không hạ, mà Rama thì triệt để trở thành tụ hội nhân vật chính. Bị không biết bao nhiêu người mời rượu, Kirito đồng dạng cùng Hồng Dực bên trong đám người tự lấy cũ, còn bị Sachi cùng Rika bao quanh, thoạt nhìn có chút dáng vẻ hạnh phúc. Asuna cũng bị từng cái người quen bao vây, từng cái tất cả đều trên mặt mang cười. Liền Suguha đều tại kinh sợ tự giới thiệu về sau, bị tất cả mọi người chỗ ủng hộ. Người chính là Rama hội trưởng muội muội sao? Dáng dấp hết sức đáng yêu đâu. Nếu là Rama hội trưởng muội muội, đó chính là chúng ta tất cả mọi người muội muội. Suguha tương đúng không? Có gì cần trợ giúp có khả năng tới tìm chúng ta ở. Không sai không sai, mọi người bày ra nhiệt tình, liền để Suguha kém chút có chút không chịu đựng nổi. Bất quá, thời gian dần trôi qua, Suguha cũng buông ra, bị mấy cái người chơi nữ cho mang qua một bên. Một mực nói xong thì thầm, vui vẻ đến không được. Rama loáng thoáng có thể nghe thấy các nàng đang nói chuyện chính mình sự tình. Càng chuẩn xác mà nói, chủ yếu vẫn là Suguha hướng mọi người hỏi thăm Rama tại sao bên trong sự tình. Mọi người nối liền không dứt hướng về Suguha nói rõ lấy. Trong đó, nói đến nhất hăng say không thể nghi ngờ liền là Silica. Tựa hồ đối với Suguha thân là Rama muội muội thân phận thấy hâm mộ, lại tự nhận là Rama tại sao bên trong muội muội quan hệ. Silica đối Suguha cũng vô cùng nhiệt tình, nhường Suguha không bao lâu liền cùng các nàng trộn lẫn một khối. Kể từ đó, tụ hội bầu không khí tự nhiên là giá cao không hạ, không có khả năng lâm vào cơn sóng nhỏ. Không biết đi qua bao lâu về sau, càng không biết bị nhiều ít người cho kính rượu, uống đến toàn thân tửu khí chính là Rama mới vừa gạt mở mọi người. Đi tới quầy ba trước ngồi xuống, này chút hỗn tiểu tử, tuyệt đối là cố ý, Rama âm thầm mắng lấy, đổi lấy là, bành, từng tiếng vang. Đó là một chén rượu đặt vào Rama trước mặt chỗ kích thích thanh âm. Cũng là không nghĩ tới ngươi tửu lượng tốt như vậy. Về sau nhớ kỹ thường tới vào xem. Nói xong một câu như vậy, lời chính là đứng tại quầy bar bên trong. Người mặc áo sơ mi màu trắng, đánh lấy màu đen nơ con bướm cà vạt cự hán. Rất rõ ràng, đối phương là tiệm này nhân viên công tác. Cũng hoặc là nói, đối phương là tiệm này ông chủ. Andrew, nhìn đứng ở trong quầy bar cự hán. Rama nháy nháy mắt, nha, đã lâu không gặp, xem ra ngươi trôi qua không tệ. Andrew hướng về Rama cười cười. Người trước mắt chính là cái kia thân là gian thương hai tay chiến phủ làm Andrew. Rama đánh giá đối phương liếc mắt, nhịn cười không được. Người trong hiện thực dáng vẻ cùng sao bên trong dáng vẻ thật đúng là cơ hồ trong một cái mô hình. Khắc đi ra, vẫn là như vậy tráng. Rama nhạo báng, câu nói này, rất nhiều người đều nói qua. Andrew giang tay ra, nói, nếu như là tại trong hiện thực, ta đây liền sẽ không thua ngươi đi. Ồ, hết sức tự tin a. Rama nhếch miệng, nói, muốn hay không so tài một chút. Ngươi thật đúng là dám nói a. Andrew im lặng lấy, nhưng vẫn là mỉm cười nói. Bất quá, đây mới là ngươi. Vừa mới nói xong, một thanh âm liền chen vào. Ngươi liền giết hắn nhuệ khí. Xem hắn tại trong hiện thực có phải hay không còn dám kiêu ngạo như vậy đi. Andrew, nói như vậy lấy, một cái cà lơ phất phơ người ngồi xuống Rama bên cạnh. Đó là một người mặc âu phục, trên đầu cột một đầu ấn có thấp kém đồ án khăn trùm đầu nam tử. Lên, Rama nhìn đối phương liếc mắt, lập tức đem hắn nhận ra. Đương nhiên đó là cùng Rama cùng Kirito có chỗ lui tới. Cùng hai người một dạng lệ thuộc vào hướng dẫn tổ. Hơn nữa còn là Phong Lâm Hỏa Sơn, hội trưởng Thái Đao làm clan. Gia hỏa này liền cùng tại sao bên trong một dạng. Không có đứng đắn gì. Cuối cùng có thể nói cho ngươi lên bảo. Vừa rồi muốn đi qua ngươi bên kia. Kết quả không biết bị gạt ra bao nhiêu lần. Đáng giận, vẫn là như trước kia một dạng chịu hoan nghênh. Lên một mặt ước ao ghen tị bộ dáng. Ta xem, ngươi là muốn chen đến bên cạnh ta đến. Tốt lau lau những nữ sinh kia giàu a. Rama không có chút hảo khí lên tiếng. Sao làm sao lại thế? Ha ha ha. Lên cười lớn, biểu lộ lại có vẻ cực kỳ chột dạ. Ngươi dám lại giả một chút sao? Rama không thể làm gì. Tốt, không nói cái này. Lên đổi chủ đề mà nói, ta nghe nói, người thật giống như tại sao thông quan về sau còn mất tích 2 tháng. Trở về lại lập tức cuốn vào alo sự kiện dáng vẻ. Thật là không dễ dàng. Andrew cảm thán nói, tại sao thông quan về sau còn quấn vào mới sự kiện. Có biện pháp nào? Rama cũng là rất bình. Tĩnh nói, không nếu như vậy, ta cũng không cứu lại được Asuna. Nói cũng đúng a, Flynn cười gian nói, anh hùng cứu mỹ nhân cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Xem liền biết a, Andrew Hotel, nhất định đã ôm được mỹ nhân về, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta đây. Rama đối Andrew ngoài, cười nhưng trong không cười mà nói, ngươi có thể là liền cưới đều kết, lão bà còn vì ngươi trông 2 năm cửa hàng, ngươi khẳng định mừng như điên. Nha, vẫn tốt chứ. Andrew lơ đễnh giống như vẫy tay, nhưng cái kia đắc ý bộ dáng vừa nhìn liền biết sảng đến không được. Đáng giận, các ngươi hai cái gia hỏa, một cái kết hôn, một cái còn có như vậy bạn gái xinh đẹp. Liền Kirito cái tên kia đều may mắn cùng Rika ở bên cạnh truyền, liền ta còn là một người. Liền lập tức bị căm hận tràn đầy hai mắt. Lại ngay sau đó nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại, đối Rama nịnh nọt giống như mà nói, ta nói, Rama, ngươi thấy ngươi mang theo ngươi muội muội cùng nhau tới, không bằng ngươi đem ngươi muội muội cút. Rama không chút do dự ném ra một chữ, cắt ngang hắn vọng tưởng, giới thiệu một chút cũng sẽ không chết. khốn nạn, lên một nghẹn, lập tức thẹn quá thành giận. Ha ha, Andrew lập tức cười đến nước mắt đều tiêu đi ra. Chợt, Andrew mới phủi tay, hướng về toàn trường hô lên tiếng. Tốt, đại gia, hiện tại trước nhìn qua ta bên này, ta có một số việc nói với các ngươi một thoáng. Nói ra, toàn trường đều tĩnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.